Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, ác tin tức. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Dựng trại đóng quân đi. Viêm Bắc phân phó nói. Đi vào trung quân trong doanh trướng. Bắt đầu nghỉ ngơi. Viêm Hổ canh giữ ở doanh trướng bên ngoài. Cái này một giấc, Viêm Bắc một mực ngủ đến trời tối. Bệ hạ, nô tài cầu kiến. Doanh trướng bên ngoài vang lên Trương Vĩ thanh âm. Vào đi, Viêm Bắc nói. Sự tình gì? Viêm Bắc hỏi. Hoàng thành bên kia truyền đến tin tức, Tiểu Bạch cùng Lam Bất Hối hai người đã tìm được. Trương Vĩ bẩm báo nói. Nhanh như vậy? Viêm Bắc sững sờ. Trương Vĩ gật gật đầu. Hai mẹ con bọn nàng người một mực ở tại Niệm phủ phụ cận, tại một nhà đại hộ nhân gia chế tác. Nô tài đem tin tức truyền sau này trở về. Hắc Băng Đài đội ngũ liền lập tức bắt đầu tìm kiếm. Cẩn thận thăm dò phía dưới, lấy Niệm phủ làm trung tâm, hướng về bên ngoài tìm kiếm. Không đến 3 ngày thời gian liền đem hai mẹ con bọn nàng người tìm tới. Cái này còn nhờ vào hai mẹ con bọn nàng người không có ta Viêm Long quốc hộ tịch. Nếu không, muốn là các nàng đổi một cái tên, muốn tìm được các nàng có hơi phiền toái. Trương Vĩ giải thích nói, làm không sai, có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, truyền lệnh xuống, tìm tới mẹ con các nàng người. Quan viên thăng một cấp, ban thưởng 1.000 lượng hoàng kim. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài đợi chút nữa thì truyền lệnh trở về. Trương Vĩ cung kính gật đầu. Hai mẹ con bọn nàng người hiện tại là như thế nào an trí? Viêm Bắc hỏi, đã dựa theo bệ hạ ngươi phân phó, đem hai mẹ con bọn nàng người đưa vào Niệm phủ bên trong, giao cho Lam Đậu Đậu. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, Lam Nguyên Văn đến tột cùng là như thế nào chết? Nô tài sợ tiểu tử này về sau trưởng thành sẽ mang ý đồ phản loạn. Trương Vĩ là một cái răng rắc thủ thế, tự sát mà chết. Viêm Bắc nói, không cần nói một cái Lam Bất Hối, liền xem như 800 vương quốc con nối dõi toàn bộ cùng nhau. Chấm đã có thể diệt bọn họ một lần, liền có thể diệt bọn họ lần thứ hai. Bọn họ bậc cha chú cả nước chi lực, đều không phải là chấm đối thủ. Huống chi là bọn họ bọn này tôm tép nhãi nhép. Làm người, ánh mắt muốn thả lớn lên xa một chút, hướng về phía trước nhìn. Tâm phải lớn, có một khỏa thôn thiên nạp địa chi tâm. Không muốn câu nệ ở trước mắt tiểu tiết. Mài đao 3.000, tự thân cường mới là đạo lý quyết định. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Bệ hạ dạy phải. Trương Vĩ cung kính đáp. Hắc Băng Đài kiến thiết còn chưa đủ, nhớ đến tăng thêm tốc độ. Các loại Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa học viên tốt nghiệp về sau, chấm sẽ cho người ưu tiên chọn lựa người quyền lực. Trừ cái đó ra, Hắc Băng Đài hết thảy tin tức nhất định muốn giữ bí mật. Ngoại trừ ngươi cùng Hoàng Nhất hai người bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không cho tiết lộ. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ bảo đảm nói. Phía dưới đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi. Viêm Bắc phất phất tay. Nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng cung kính lui ra ngoài. Đợi đến Trương Vĩ rời đi về sau, Viêm Bắc theo mềm trên giường đứng lên, đi tới cửa nơi này, nhìn qua bên ngoài trong sáng ánh trăng, sáng ngời tinh không, mỉm cười. Thời gian qua mau, bạch mã qua khe hở, trong nháy mắt liền đã qua 3 ngày. Đi qua 3 ngày chỉnh đốn, 4 đại quân đoàn tướng sĩ hoàn toàn khôi phục tới tinh thần trạng thái, đạt tới đỉnh phong. Những cái kia thụ thương binh sĩ toàn bộ đưa về sau tuyến ăn dưỡng. Tại diệt đi 4 quốc liên minh 800 vạn đại quân về sau, 4 đại quân đoàn chỉ còn lại không tới 260 vạn người. Nhân số tuy nhiên giảm bớt gần 1 triệu hai bên, nhưng sĩ khí cùng lúc trước so sánh to lớn hơn, nguyên một đám tinh thần sung mãn, nắm chặt binh khí, trong mắt bộc phát ra cường đại sát khí. Tại Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ phong tỏa phía dưới, có quan hệ nơi này tin tức còn chưa truyền ra ngoài, bốn quốc liên minh tạm thời còn không biết. Bọn họ 800 vạn đại quân, còn có mấy vạn tên võ giả đã bị tru sát. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, nhìn qua phía dưới 200-600 ngàn đại quân, xuất phát, trong vòng 3 ngày cực nhanh tiến tới Thiên Hỏa Quốc Vương Thành. Viêm Bắc hạ lệnh, một ngựa đi đầu, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Uông Thắng Thư các loại một đám tướng lãnh, cưỡi chiến mã đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Sau đó chính là 4 đại quân đoàn binh sĩ, dọc theo quan đạo hướng lên trời Hỏa Quốc phóng đi. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mặt đất chấn động, đại quân những nơi đi qua, chung quanh núi rừng bên trong điểu thú hiện lên như ong vỡ tổ đào tàu. Một bên khác, Thiên Hỏa Quốc trong vương thành, Thiên Hỏa Quốc quốc vương Thiên Hỏa Kiện ngồi tại long ỷ trên bảo tòa. Tại hắn phía dưới, đứng đấy đầy triều văn võ đại thần, nguyên một đám cúi đầu, trầm mặc ít nói, trầm trọng bầu không khí bao phủ tại trong triều đình, không người nào dám trước tiên mở miệng. Các ngươi ai có thể nói cho bản vương tiền tuyến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao một chút tin tức cũng không có? Thiên Hỏa Kiện mặt âm trầm nói ra, báo 200 dặm khẩn cấp. Đột nhiên một đạo cấp báo tiếng vang lên từ bên ngoài truyền vào trong triều đình, không tốt, lớn nhất chuyện xấu tới. Đầy triều văn võ đại thần trong nội tâm nói thầm một tiếng không ổn, để hắn tiến đến. Thiên Hỏa Kiện mặt lạnh lấy, lính liên lạc từ bên ngoài tiến đến, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu khởi bẩm đại vương, tiền tuyến thám tử truyền đến tin tức, bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân, còn có Vọng Thiên các mấy vạn tên võ giả, toàn bộ bị tru sát. Viêm Long Quốc Văn Vương xuất lĩnh lấy 4 đại quân đoàn hướng về bên này hỏa tốc chạy đến. Dựa theo lộ trình thôi toán, nhiều nhất một ngày thời gian, bọn họ liền có thể đuổi tới Vương Thành bên ngoài. Lính liên lạc bẩm báo nói, mồ hôi lạnh theo trên đầu của hắn mặt chảy xuống, đem ở ngực quần áo ướt nhẹp. Phế vật, một đám rác rưởi, quả nhiên cùng bản vương đoán một dạng, 800 vạn đại quân, cộng thêm mấy vạn tên võ giả, thế mà bị một cái Viêm Long Quốc cho diệt đi. Coi như hắn Viêm Long Quốc tại 800 trong vương quốc xếp hàng thứ nhất, nhưng ở Lam Nguyệt Vương Quốc liên lụy tinh lực phía dưới, còn muốn phân ra một cái Thanh Long quân đoàn trấn áp Thần Võ Vương Quốc, chia binh hai đường, thế mà còn có thể diệt đi nhiều như vậy đại quân. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Thiên Hỏa Kiện mặt âm trầm gầm thét lên, bản vương hỏi ngươi, biên cảnh thành trì làm sao không xuất binh ngăn cản, tùy ý Viêm Long Quốc đại quân giết tiến đến? Thiên Hỏa Kiện mặt lạnh lấy, mở khởi bẩm đại vương, biên cảnh trong thành trì quân đội trước đó liền bị điều nhập 4 quốc trong liên minh, đã vô binh có thể dùng. Viêm Long Quốc quân đội bên này vừa mới đến, cũng đã chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Lính liên lạc run sợ hoảng sợ giải thích nói, đám này đáng chết phản đồ, cũng dám ăn cây táo rào cây sung, thật sự là đáng chết. Thiên Hỏa Kiện cả giận nói, người tới đem hắn mang xuống chặt. Thiên Hỏa Kiện hạ lệnh, đại vương tha mạng a, cái này không liên quan người sự tình. Lính liên lạc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thị vệ chung quanh cưỡng ép kéo ra ngoài. Đều nói một chút đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Hỏa Kiện mặt âm trầm hỏi. Văn võ đại thần tiếp tục trầm mặc giả sợ. Lúc này người nào mở miệng cũng là hướng trên họng súng mặt đụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,